Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 611 màu đen thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên thiên đạo đi tại phía trước thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Brinnegan hướng phía nghiêng phía trước nước bùn nhìn lại. Mặc dù không có thấu thị năng lực nhưng đi tại hắn phía sau cách đó không xa Lâm Xuyên cũng đã đem hết thảy xem thấu. Đó là một cỗ màu đen thi thể, mục nát, thối nát, lộ ở bên ngoài làn da, nội tạng, xương cốt vân vân hết thảy tất cả đều là màu đen, như là đặc đến không tản ra nổi mực nước, xâm nhiễm lấy hết thảy xung quanh, từng sợi tơ hắc khí theo hắn trong cơ thể không ngừng tản ra, dung nhập nước bùn bên trong, tiến tới chậm chạp tích lũy, toát ra mặt đất, hóa thành mọi người xung quanh nồng đậm sương mù màu đen. Lâm Xuyên thấy như vậy một màn nháy mắt chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, chung quanh bọn họ những này không cách nào dùng linh lực ngăn cách quỷ dị khói đen, chẳng lẽ tựu là loại này thi thể thi khí. Xảy ra chuyện gì? Lạc Vũ Hy nhíu mày hỏi. Phía trước bên bỗng nhiên ngừng lại, đi theo hắn phía sau tất cả mọi người đều không thể không dừng lại, mà ở mọi người cảm giác ở bên trong, lại không có một cái phát hiện nơi này dị thường. Chỉ có bộ luyện sư lông mày hơi nhíu, nàng vừa mới cũng không có truyền âm cho chính Lâm Xuyên cảm giác, bởi vì thật sự là cảm giác của nàng quá mơ hồ, căn bản là không có cách phán đoán chuẩn xác xảy ra vấn đề chỗ, đây càng như là một loại trực giác, một loại không cách nào nói trực giác. Nàng cảm thấy có người đang ngó chừng bọn hắn, tại đây có gì đó quái lạ. Bên thiên đạo đạm mạc nói, màu tím gợn sóng con mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào bên kia nước bùn, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Dưới mặt đất thi thể đại khái tầm chừng 50 thước địa phương, Lâm Xuyên tuy nhiên thấy được hắn, nhưng lại cũng không có từ trên người nó cảm giác được nguy hiểm, ngoại trừ cái kia nhường hắn cảm thấy buồn nôn màu đen thi khí. Trầm ngâm một lát, bên mở miệng nói, các ngươi tại chỗ này chờ đợi một lát. Tiếng nói vừa ra, bên chậm rãi hướng phía chứng kiến thi thể chính là cái kia địa phương nhẹ nhàng đi qua, tốc độ của hắn rất chậm, tựa hồ sợ hãi kích thích đến phía dưới chính là cái kia thi thể. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Xuyên liền đã xác định cái này thật chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, cũng không có những thứ khác nguy hiểm. Hắn giống như tuyên cổ liền tồn tại với cái này đầm lầy nước bùn bên trong, theo năm tháng mục nát cùng hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng lẫn nhau, biến thành hiện tại cái dạng này. Đi thôi, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Lâm Xuyên chứng kiến bên an toàn đi qua, ra hiệu mọi người đuổi kịp hướng phía hắc ám đầm lầy ở trong chỗ sâu tiếp tục rất gần. Sương mù màu đen đã vượt qua đến càng nồng nặc, mặc dù mọi người thiên phú rất cao, nhưng là ở vào tình thế như vậy, cũng cảm thấy không thoải mái, nhất là pháp giả, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Liền thiên phú mà nói, trong này pháp giả có thể là kém nhất, hắn có thể có đủ hôm nay thực lực, hoàn toàn là bởi vì Lâm Xuyên cho hắn bắt môn độn giáp, cái này nhẫn thuật khiến cho hắn vòng qua linh lực trên việc tu luyện chưa đủ, toàn lực khai phát thân thể, lúc này mới có thể bộc phát ra cường đại lực phá hoại, nhưng là ở chỗ này, sương mù màu đen tựa hồ chỉ nhận thiên phú. Nếu như không được, ngươi trước hết lui ra ngoài đi. Lâm Lung mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp giả mặc dù là Lâm Xuyên tùy tùng, nhưng là giờ khắc này ở tại đây, cũng chỉ có Lâm Lung có thể như thế nói với hắn bảo, dù sao Lâm Xuyên thân phận không thể bạo lộ. Ta không sao, pháp giả lắc đầu nói, sắc mặt tuy nhiên như trước có chút bạch nhưng hắn không có ý định liền như thế vứt bỏ, ít nhất cũng phải đợi đến lúc thật sự không cách nào nữa chèo chống thời điểm, hắn mới có thể ly khai. Bởi vì, Lâm Xuyên ở chỗ này, Chu Tước Tần Lãng ánh mắt trên người pháp giả dao động một chút cũng không có nói cái gì, cái thế giới này tựu là tàn khốc như vậy, chỉ nhận thực lực không nhận người. Mọi người tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, bên thân thể lần nữa ngưng lại, bởi vì Lâm Xuyên Byakugan ở bên trong, lại một lần nữa xuất hiện thi thể cùng lần trước chứng kiến cơ hồ giống như đúc mục nát, thối nát, tản ra quỷ dị màu đen thi khí. Lâm Xuyên thậm chí có chút không dám xác nhận cái này thi thể, chẳng lẽ tựu là vừa mới cái kia một cỗ. Byakugan đồng lực lập tức bắt đầu khởi động, hướng phía sau tìm kiếm, hắn muốn xác nhận một chút cỗ kia thi thể còn ở đó hay không chỗ đó. Nhưng mà sau một khắc Lâm Xuyên đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán đều trực tiếp túa ra đi. Cỗ kia thi thể còn tại chỗ, nhưng cùng Lâm Xuyên lần thứ nhất chứng kiến thời điểm không đồng dạng, này là thi thể giờ phút này là chính đối bọn hắn đấy, đen kịt hốc mắt nhìn phương hướng của bọn hắn, mà Lâm Xuyên nhớ rõ, hắn lần thứ nhất chứng kiến cái này thi thể thời điểm, hắn cũng là đang đối mặt lấy tự mình đấy, nói cách khác cái này thi thể tại vừa mới trong khoảng thời gian này, lặng lẽ xoay người yên lặng đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào hắc ám đầm lầy ở trong chỗ sâu. Cái này một cái phát hiện nhường Lâm Xuyên trong nội tâm trầm xuống, với tư cách địa phương hạch tâm lối vào, mảnh này hắc ám đầm lầy quả nhiên không có mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy đơn giản, mặc kệ ai cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này nước bùn phía dưới, vậy mà lại có loại này quỷ dị thi thể, tựa hồ là theo ngươi tiến vào tại đây bắt đầu, liền một mực nhìn chăm chú lên ngươi, ngắm nhìn ngươi, giám thị lấy nhất cử nhất động của ngươi, loại cảm giác này, so trực tiếp nhảy ra một đầu hung thú còn muốn cho người cảm thấy đáng sợ. Không biết rõ tại sao. Ta, có loại cảm giác bị người dòm ngó. Bộ luyện sư cuối cùng hay là nói ra cảm giác của mình, tuy nhiên loại cảm giác này có chút không thực tế, nhưng là nàng giờ phút này khắc sâu nhất thể nghiệm. Chẳng lẽ cái này sương mù màu đen trong cất giấu cái gì đồ đạc? Bộ luyện sư mà nói nhường tất cả mọi người là cả kinh, nhất là Nguyễn Thế Chỉ, hắn tựa hồ có chút sợ hãi loại này những thứ không biết như là một đứa bé, trong ánh mắt có một chút hoảng sợ, mặc dù thực lực của hắn đã cực kỳ cường đại, nhưng loại cảm giác này như trước nhường hắn cực kỳ khó chịu. Thủy Mặc Thiền sắc mặt cũng khó nhìn, từ khi xâm nhập cái này hắc ám đầm lầy, nàng cũng cảm giác rất không thoải mái, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng may, nhưng đã đến cái chỗ này, nàng cũng hiểu được rất không thích hợp. Lâm Xuyên không biết rõ nếu như hắn nói cho mọi người, bọn hắn bị một đám thi thể theo dõi, sẽ là một loại cái gì cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Xuyên còn không có đem màu đen thi thể tồn tại nói ra, cái đồ chơi này quá quỷ dị, hơn nữa giống như trước đó, hắn không có ở những vật này trên thân cảm thấy địch ý hoặc là uy hiếp, một khi hắn tùy tiện ra tay, có thể sẽ thu nhận vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Loại thời điểm này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn không muốn đúc kết tiến vào những này loạn thất bát tao sự tình, hắn hiện tại duy nhất phải làm đúng là ngăn cản địa phương hạch tâm Tống Thanh Viễn khống chế cả tòa tiên phủ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tạm thời hẳn là không cái gì nguy hiểm. Lâm Xuyên mở miệng nói, xa xa bên thiên đạo tiếp tục dẫn đường, mang theo mọi người hướng phía ở trong chỗ sâu xuất phát. Trên đường đi, Lâm Xuyên chứng kiến thi thể ngày càng nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là giống như đúc màu đen, càng làm cho đầu hắn ra tóc tê chính là, những này thi thể đều không ngoại lệ, đều tại bọn hắn trên đường đi quang tới chú mục lễ, một đường ngắm nhìn bọn hắn tiến lên, như là xếp thành hàng lễ binh, từng dãy, từng nhóm, thẳng đến cuối cùng nhất rậm rạp chằng chịt cơ hồ hiện đầy toàn bộ hắc ám đầm lầy dưới mặt đất. Đám người bọn họ, như là đứng ở nơi này chút ít thi thể trên đầu tại hành tẩu, không có cuối cùng. Cách chương.